Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, kỳ binh xuất kích. Thu Thủy Hàn dẫn dắt 5.000 người, tiềm phục tại một chỗ trong rừng rậm, đỉnh đầu là xanh tươi tốt cỏ cây, không khí oi bức, ẩm ướt, có trời mới biết hắn ngày này là làm sao sống qua tới. Khí hậu vấn đề còn không phải vấn đề lớn, mấu chốt là nhìn phương xa Đông Hải thành chiến hỏa bay tán loạn. Theo ban ngày đánh tới buổi tối, vô số đồng học bị đào thải bị loại, hắn lại chỉ có thể ở nơi này trơ mắt nhìn. Cái loại cảm giác này thật sự là không đủ vì ngoại nhân nói. Thủ hạ thật nhiều rất nhiều người lần thỉnh cầu hắn, chúng ta giết ra ngoài đi. Đông Hải sắp không kiên trì được nữa, nhưng là nghĩ đến Tần Hạo Hãn phân phối cho hắn nhiệm vụ, hắn vẫn luôn nhịn xuống, nhất định phải tin tưởng Tần Hạo Hãn năng lực, hắn tuyệt đối có thể kiên trì qua một ngày này. Thật vất vả đến hoàng hôn, Đông Hải ngày thứ nhất chiến đấu tựa hồ kết thúc, nhưng là bọn họ còn muốn tiếp tục nhẫn nại, bởi vì chỗ hắn ở khoảng cách La Khải Văn xuất lĩnh lệ thuộc trực tiếp bộ đội cùng quân đoàn thứ nhất tương đối gần. Hắn nhất định phải chờ đợi quân đoàn thứ nhất cùng lệ thuộc trực tiếp bộ đội rời đi thời điểm. Cứ như vậy, vẫn luôn chờ đến 12 giờ khuya, rốt cục quân đoàn thứ nhất cùng lệ thuộc trực tiếp bộ đội ra ngoài đêm tập. Đông Hải trên thành chiến hỏa lần nữa dấy lên, Bắc Môn tiếng giết rung trời. Hắn vẫn là không có động, tiếp tục chờ đợi, thẳng đến Nam Môn bên kia lại dấy lên khói lửa. Hắn thẳng đến thời cơ đã nhanh đến, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến Tần Lão Đại đánh bại La Khải Văn bọn họ đêm tập. Liền đến chúng ta xuất động thời điểm, Thu Thủy Hàn, đợi đến bọn họ trở về, đó không phải là càng không dễ làm sao? Ngươi biết cái gì? Lần này đêm tập xuống tới kinh thành, bọn nhóc con này tối thiểu nhất hơn vạn thương binh. Bọn họ bên kia có bận rộn. Hơn nữa bọn họ còn nhất định phải lưu người phòng ngừa Tần Hạo Hãn hạ thành tập kích. Hậu quân bên này liền hoàn toàn buông lỏng đề phòng. Kia mới là cơ hội của chúng ta. Vây bên người hắn người nhao nhao gật đầu. Trải qua một ngày này khổ chiến, bọn họ đối với Tần Hạo Hãn chỉ huy đã hoàn toàn tín nhiệm. Nếu không phải Chu Ngọc Lang lâm thời phản bội, đoán chừng lúc này khả năng đều đánh bại người kinh thành đi. Lại đợi ước chừng 20 phút, La Khải Văn cùng Tu Trầm bọn họ bại lui quân đội rút về. Đây là một trận thất bại đêm tập, 2 vạn người ra ngoài liền trở lại 1 vạn người. Hơn nữa cơ hồ là người người mang thương, liền La Khải Văn trên người đều trúng mấy tên. Bất quá hắn luyện thể cường hoành, này một ít thương thế không tính là gì. Trở về sau, La Khải Văn thở phì phò ngồi ở tiền tuyến nơi nào. Hắn muốn đích thân giám thị, phòng ngừa Tần Hạo Hãn dẫn người ra khỏi thành đánh lén. Mà lên vạn thương binh về đơn vị, cơ hồ tất cả mọi người gia nhập trị liệu hàng ngũ. Trọng thương không thể để cho bọn họ chết. Vết thương nhẹ muốn để bọn hắn mau chóng khôi phục sức chiến đấu. Ngày mai còn muốn đầu nhập chiến đấu, vẫn bận việc đến hơn 2 giờ sáng, thương binh mới xem như trị liệu hoàn tất. La Khải Văn nhìn đồng hồ, đã nhanh tiếp cận 3 giờ sáng, phía trước còn có chính mình bố trí đội tuần tra giám thị. Đoán chừng buổi tối hôm nay Tần Hạo Hãn không có khả năng tái xuất thành. Nhìn một chút người kiệt sức, ngựa hết hơi người một nhà, La Khải Văn rốt cục hạ lệnh, toàn quân ngay tại chỗ nghỉ ngơi, 3 giờ nghỉ ngơi thời gian, ngày mai 6 giờ tiếp tục phát động tiến công. Nghe được mệnh lệnh này, đồng dạng mệt muốn chết kinh thành bộ đội cơ hồ là đồng thời buông vũ khí xuống. Toàn bộ chiến trường tiếng ngáy như sấm, mặc dù đều là võ giả, nhưng là loại này cực kỳ cao cường độ chiến tranh, để bọn hắn thật sự là có chút chịu không được. Đông Hải bên ngoài Bắc Môn Đại phía trên vùng Bình Nguyên. Hết mấy vạn người ngủ rồi, chỉ có phía trước mấy ngàn người đội tuần tra còn đang đi tuần. Cùng đằng sau hơn nghìn người bếp núc đoàn đang khẩn trương chuẩn bị buổi sáng ngày mai nguyên liệu. Nấu ăn, sao 3 giờ sáng 10 phút. Thu Thủy Hàn cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Các huynh đệ tỉ muội, chúng ta lên, 5.000 người theo trong bóng đêm chạy tới. Không phát ra bất kỳ thanh âm nào, ẩn nấp hướng về kinh thành đại quân tới gần. Phía trước là một mảnh đèn đuốc, nơi nào là bếp núc đoàn người chính tại chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Trước đó bọn họ bếp núc đoàn một mực là cùng quân đoàn thứ nhất, cùng lệ thuộc trực tiếp bộ đội cùng một chỗ, nhưng là quân đoàn thứ nhất bọn họ ra ngoài đánh lén. Liền đem bếp núc đoàn đơn độc lưu tại an toàn hậu phương. Đêm tập kết thúc, trở về người tới nghỉ ngơi tại chỗ. Bếp núc đoàn vẫn là đơn độc lưu ở hậu phương, mà Thu Thủy Hàn mục tiêu của bọn hắn chính là bếp núc đoàn. Hiện ở kinh thành bên này người đều đang nghỉ ngơi, thương thế cũng tại khôi phục nhanh chóng. Nếu như buổi sáng ngày mai cơm nước xong xuôi, kia lại là một đám sinh long hoạt hổ chiến sĩ. Nếu như giải quyết bếp núc đoàn, đem tất cả nguyên liệu nấu ăn tiêu hủy, không thể nghi ngờ là cho người kinh thành ngập đầu một kích. Đây chính là Tần Hạo Hãn làm hắn ra tới tầm nhìn. Sao từng cây bó đuốc cao cao dựng đứng. Giả lập địa đồ trong không có điện, chỉ có thể dùng bó đuốc chiếu sáng. Mỗi một cây bó đuốc phía dưới đều vây quanh một vòng đầu bếp, chính đang bận rộn nấu cơm. Có một câu gọi là dưới đĩa đèn thì tối. Ngươi tại quang minh địa phương, người khác đều có thể nhìn thấy ngươi. Thế nhưng là chỗ sâu quang minh bên trong ngươi, lại không nhìn thấy hắc ám. Từng đợt dao phay thái thịt, gáo lật xào thanh âm, thậm chí lấn át nơi xa tiếng ngáy. Những này đầu bếp căn bản không cảm giác được lặng lẽ tiếp cận nguy hiểm. Một cái đầu bếp trưởng cầm trong tay một thanh khảm đao, chính đang chặt xương, khảm đao vòng vù vù xé gió, từng cây xương sườn bị cắt ra tới. Hiện tại toàn bộ kinh thành Nam Trinh quân nguyên liệu nấu ăn cơ bản đều nắm giữ tại bếp núc đoàn trong tay. Hắn cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại. Các chiến sĩ chỉ có ăn no rồi mới có thể ra trận chiến đấu, tiêu diệt những cái kia ghê tởm Đông Hải người, tiêu diệt cái kia ma vương Tần Hạo Hãn. Vì trong lòng của hắn thần minh giống nhau La Khải Văn xả giận. Tần Hạo Hãn, lão tử chém chết ngươi. Giơ đao lên, một đao rơi xuống, hắn cảm giác được dưới ánh đèn tựa hồ có bóng đen lóe lên. Sau đó hắn nhìn thấy tay của mình nắm lấy đao rơi xuống. Không phải rơi xuống đồ ăn trên bảng mặt, mà là rơi xuống trên mặt đất. Vì cái gì tay của ta sẽ rơi xuống mặt đất? Một giây đồng hồ sau, nhất định trên cánh tay máu tươi phun đầy đồ ăn tấm. Một người nhặt lên cánh tay của hắn, cấp tốc lấy đi đổ đầy nguyên liệu nấu ăn không gian nhẫn. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang đến một nửa, sáng như tuyết lưỡi đao xẹt qua yết hầu. Đem hắn còn thừa tiếng kêu tất cả đều nén trở về. Thu Thủy Hàn xuất lĩnh 5.000 người bổ nhào mà lên. Đối này hơn 1.000 danh đầu bếp triển khai đại đồ sát. Bị đánh lén, bản thân thực lực lại. Tăng thêm dao phay loại vũ khí này căn bản là không có cách cùng những binh khí khác chống lại. Cơ hồ tại ngắn ngủi 30 giây bên trong, tất cả đầu bếp toàn bộ bị tiêu diệt. Thi thể ngã đầy đất, thế nhưng là ước chừng ngoài trăm thước, đã nhanh phải ngủ chết người kinh thành thế mà còn không có phát giác. Nhanh, đem tất cả không gian nhẫn toàn bộ lấy ra, giao cho một người ném xa xa, lưu lại 100 người phụ trách thu lấy chiếc nhẫn. Thu Thủy Hàn dẫn dắt còn thừa 4.500 người, đưa ánh mắt về phía phương xa. Lẽ ra hắn hiện tại đã hoàn thành Tần Hạo Hãn nói rõ nhiệm vụ. Giải quyết triệt để bếp núc đoàn, tương đương với tiêu diệt đối phương bền bỉ năng lực tác chiến. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ không vừa lòng. mang theo 5.000 người liền lấy được ngần ấy nhi chiến tích. Đây không phải hắn Thu Thủy Hàn tác phong, hắn đã sớm quan sát được, tại cách bọn họ ước chừng 300 thước, chính là thứ đối phương quân đoàn thứ 5, cũng chính là tân ma đô nhóm người kia nghỉ ngơi nơi trốn. Bây giờ đối phương từng cái ngủ cùng như chết heo, lúc này không động thủ chờ đến khi nào? Các huynh đệ tỉ muội, lần này tiếp tục đánh bất ngờ, chúng ta khả năng liền không về được. Ai dám đi với ta? Chúng ta cũng dám. Ra tới, không có ý định trở về. Tiến công đi. Thu Thủy Hàn nở nụ cười. Tốt, đã như vậy, hôm nay chúng ta cũng xính một lần anh hùng. Mục tiêu, đối phương quân đoàn thứ 5. Lên, tất cả nhân thủ cầm đao kiếm, cấp tốc hướng về quân đoàn thứ 5 nhào tới. 300 mét khoảng cách, đối với những võ giả này tới nói chính là 10 giây 8 giây chuyện. Trong nháy mắt đã vào vị trí của mình, Thu Thủy Hàn xung phong đi đầu, thu hồi đao rơi, phốp, một cái quỷ xui xẻo máu tươi phun ra tới, liền kêu thảm đều không có phát ra tới, còn thừa người cũng cơ hồ là đồng thời đến. Một trận nghiêng về một bên đại đồ sát bắt đầu. Quân đoàn thứ 5 15.000 người đi qua ban ngày ác chiến. Hiện tại còn thừa khoảng 11.000 người. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sẽ tại rạng sáng 3 giờ lúc, từ phía sau đến rồi một đám người, cho bọn hắn tới một cái một muôi quái. Phản ứng đầu tiên, vẫn là bọn hắn quân đoàn trưởng Chu Ngọc Lang. Dù sao hắn so những người khác thực lực mạnh hơn, thân là thiên bảng cao thủ. Cơ hồ ở trong trận người đầu tiên phát ra tiếng kêu thảm thời điểm, hắn liền giật mình tỉnh lại. Tỉnh lại vừa nhìn chung quanh đã trở thành tu la tràng. Chu Ngọc Lang lập tức phát ra kêu gào thê lương. Địch tập, toàn bộ quân đoàn thứ 5 địa bàn loạn. Tất cả mọi người cấp hống hống đứng lên. Nhưng là còn buồn ngủ, bọn họ thậm chí thấy không rõ tình huống chung quanh. Nghênh đón bọn họ chính là sáng như tuyết lưỡi đao, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Thu Thủy Hàn tại Chu Ngọc Lang đứng lên thời điểm liền khóa chặt hắn, mang theo 10 tên đột kích đội viên bỏ qua những người khác, cấp tốc nhào tới. Trong đêm tối trận giáp lá cà vang rồi, theo Chu Ngọc Lang cảnh báo, chung quanh quân đoàn thứ 4 cũng phản ứng lại. Tại Giang Nam Trần Khôn chỉ huy dưới, quân đoàn thứ 4 bắt đầu khẩn cấp động viên. Thế nhưng là bọn họ không còn kịp rồi. Quân đoàn thứ 5 hủy diệt đã trở thành kết cục đã định. Những này tân ma đô thí sinh chỉ là đánh một trận chiến đấu, liền trong đêm tối bị người toàn bộ đưa đi thấy Diêm Vương. Đợi đến Trần Khôn chỉ huy bộ đội chạy tới, cùng Lý Viễn siêu quân đoàn thứ 2 hình thành vây kín sau, vừa hay nhìn thấy Thu Thủy Hàn một kiếm đâm vào Chu Ngọc Lang yết hầu. Chu Ngọc Lang, hối hận không? Thu Thủy Hàn hỏi một câu. Không đợi Chu Ngọc Lang trả lời, trường kiếm nằm ngang một mặt, giải quyết triệt để tên phản đồ này. Mắt nhìn đối phương vây quét đại quân đã đến, Thu Thủy Hàn cười ha ha một tiếng. Các vị huynh đệ tỉ muội, chúng ta giết sạch đối phương bếp núc đoàn, còn thuận tay giải quyết quân đoàn thứ 5. Chúng ta đã kiếm lời. Chiến đấu kế tiếp giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái. Tới đi, hắn bên này cũng chỉ còn lại hơn 3.000 người. Thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, nghĩa vô phản cố nhào về phía đối phương mấy lần tại địch nhân của mình. Chiến đấu kịch liệt theo 3 giờ sáng kéo dài đến 4 giờ. Mới tại Đông Hải ngoài thành dần dần lắng lại. Sao một đêm này. Trải qua đêm tập cùng phản tập kích, Thu Thủy Hàn xuất lĩnh 5.000 Đông Hải thí sinh, đêm tập kinh thành đại bộ đội, tiêu diệt 1.000 bếp núc đoàn, tiêu hủy đối phương toàn bộ nguyên liệu nấu ăn, đồng thời giết sạch quân đoàn thứ 5 11.000 người. Thời khắc cuối cùng, Thu Thủy Hàn bỏ mạng phản công, lại đánh giết đối phương hơn 3.000 người. Bao quát Thu Thủy Hàn ở bên trong 5.000 người không có một cái còn sống trở về. nhưng lại giết đối phương 1.500.000 người. Hơn nữa, trọng yếu nhất, kinh thành bộ đội bên này, ngày mai điểm tâm đã không có tin tức, mà khoảng cách giai đoạn thứ 3 chiến đấu kết thúc, còn có dòng dã 2 ngày thời gian. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.